Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Người Đọc Truyện. Cũng khá là lâu rồi mình mới quay trở lại tiếp tục đọc truyện được. Và cũng vì một số lý do bản quyền cho nên mình đã phải gỡ một số video truyện ma trên kênh. Và hôm nay mình quay trở lại và gửi tới mọi người một bộ truyện kiếm hiệp vô cùng đặc sắc, có tên là Chỉ Đao của tác giả Nam Kim Thạch. Chuyện thì nói về hành trình phiêu bạt giang hồ của hai người Liễu Nguyên và Long Bá Đào. Chuyện này thì mình dự tính sẽ rơi vào tầm 20 tập và sẽ cố gắng phục vụ mọi người một ngày một tập và những khung giờ cố định 20 giờ mỗi ngày. Mình rất mong mọi người ủng hộ bộ truyện này của mình. Và không lan man nữa, chúng ta cùng dõi theo hành trình áp tiêu đầy bất ngờ của họ. Hãy bước vào thế giới truyện kiếm hiệp thú vị của bộ truyện này. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đi vào bộ truyện qua phần diễn đọc của Quang Khải. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã về khuya, trên đường cũng đã vắng khách vãng lai. Chỉ có tấm biển hiệu của tiệm cầm đồ Hồng Phát là vẫn còn lắc lư trong gió đêm lạnh lẽo. Lúc này trên đường phố không có một bóng người. Thế mà hiệu cầm đồ Hồng Phát không những chưa đóng cửa mà bên trong vẫn để đèn sáng trưng. Lão Triều Phụng thường ngày trông có vẻ bệnh hoạn yếu ớt, nhưng lúc này tinh thần vô cùng hăm hở, hai mắt mở to nhìn không chớp ra phía ngoài cửa. Lão ta đang chờ đợi điều gì? Và những đêm mưa sầu gió thảm như thế này, ai mà đến tiệm cầm đồ chứ? Bên ngoài bốn bề đều đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Phía trước hiên, mưa rơi như tiếng khóc ai oán. Từ xa tiếng mõ canh khuya đã điểm 3 tiếng rồi. Lão Triều Phụng hình như có vẻ thất vọng. Lão thở dài một tiếng rồi tự lẩm bẩm: kỳ quái, kỳ quái. Dư âm của tiếng kỳ quái thứ hai còn chưa dứt thì phía trước quầy đột nhiên có hai cánh tay chìa ra. Tiếp theo là một giọng nói trầm trầm: ông chủ, làm ơn giúp dùng tôi coi. Đôi tay đen sạm và chắc khỏe nhẹ nhẹ đặt túi vải đang ôm chặt trong tay lên mặt quầy. Lão Triều Phụng không khỏi thất kinh, nãy giờ mắt lão chưa hề rời khỏi cửa, vậy mà người kia tiến vào lúc nào lão cũng không hề hay biết. Lão không nhịn được liền cúi người xuống phía dưới quầy hỏi: ta có thể giúp gì được nào? Đứng dưới quầy là một gã cao lớn, đầu đội nón đi mưa rộng vành, chiếc nón gần như che hết khuôn mặt của gã, chỉ còn để lộ chiếc cằm nhọn hoắt. Nhìn cái dáng vẻ của gã giống như kẻ gia cảnh đang bị sa sút lắm. Người khách đẩy túi vải vào phía trong quầy rồi thở dài: không còn cách nào khác, tiện nôi thì tê liệt hai chân gần một năm nay, còn lại ngã bệnh, trong nhà cần gấp một số tiền để chi dùng. Lão Triều Phụng gật đầu ra vẻ thông cảm nói: nếu như không cần gấp thì quý khách đâu phải đêm khuya đội mưa đến đây cầm đồ. Nói xong, lão đưa tay mở túi vải màu lam ra. Bên trong túi vải màu lam còn có túi vải màu đen. Mở túi vải màu đen lại có túi vải màu tím. Sau đó lại là túi màu xanh, rồi đến túi vàng, lại đến túi lụa màu đỏ. Mở hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng là một chiếc hộp da nhỏ hình vuông. Mở chiếc hộp da nhỏ hình vuông ra, bên trong lại là chiếc hộp nhỏ, nó phát ra ánh sáng chói mắt. Chiếc hộp nhỏ kia được đúc bằng vàng nguyên chất. Lão Triều Phụng không hề để ý đến chiếc hộp bằng vàng mà vội mở chiếc hộp, lấy ra một chiếc hộp dày bằng gỗ, sau đó thuận tay đặt chiếc hộp vàng sang một bên. Lão nhấc nhấc ước lượng sức nặng của chiếc hộp rồi mỉm cười nói: là bảo vật gì mà gói cẩn thận thế? Đây là bảo vật nhiều đời nhà ta. Ông chủ là người sành sỏi, mở ra xem ắt sẽ biết. Lão Triệu Phụng mỉm cười gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Nắp hộp vừa được mở ra thì nụ cười của lão cũng đột ngột tắt hẳn. Thì ra bên trong chiếc hộp chẳng có bảo vật gì, mà chỉ có một thanh chỉ đao được dùng giấy cắt thành. Giấy được dùng làm thanh đao cũng không phải là loại giấy quý, hơn nữa thủ pháp cắt thành thanh đao cũng không tinh xảo. Nhưng Lão Triều Phụng vừa nhìn thấy liền biến sắc, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa một cái, rồi hấp tấp đóng nắp hộp lại. Sau khi hít một hơi dài, lão mới thấp giọng hỏi: "Vật này từ đâu mà quý khách có?" Người khách đáp: "Đây là vật gia truyền." Lão Triều Phụng tiếp: "Thế quý khách muốn cầm bao nhiêu?" 1,800 lượng bạc. Lão Triều Phụng lắc đầu: "Quá đắt đấy." "Không đắt lắm đâu." "Thì quy củ của tiệm cầm đồ là lấy lãi làm đầu." "Đáng lẽ ra ta phải lấy 2,000 lượng, nhưng ta chỉ lấy 1,800 thôi." Lão Triều Phụng thở ra một tiếng nói: 1,800 lượng bạc à? Triều Phụng ta chưa thể quyết định được. Hay là mời quý khách đến căn nhà phía đông của tệ hiệu, chúng ta bàn tiếp. Quý khách thấy thế nào?" Người khách cung hai tay vái một vái: Thế thì xin làm phiền dẫn đường cho." Lão Triều Phụng cất chiếc hộp gỗ vào trong người, mở cánh cửa nhỏ trước quầy đi ra, miệng mỉm cười nói: Đêm đã khuya, ta phải đóng cửa hiệu để đề phòng bọn trộm cắp." Người khách hiểu ý, bèn đưa tay lấy chiếc nón đi mưa đang đội trên đầu xuống. Dưới ánh đèn, chỉ thấy người khách tuổi ngoài 30, mặt dài như mặt ngựa, mày rậm, miệng rộng, sắc mặt trông có vẻ rất thông minh. Lão Triều Phụng quan sát người khách một hồi rất lâu, sau đó gật đầu. Sau đó lão đi đóng cửa lại, thổi tắt những ngọn đèn còn lại, rồi cầm cây đèn dầu dẫn gã hán tử mặt ngựa đi xuyên qua quầy, tiến về phía sau cửa hiệu. Khu đất của cửa hiệu cầm đồ này rất lớn. Hai người âm thầm đi ngang qua khoảng sân rộng, nhưng mà những căn phòng họ đi ngang qua dường như đều không có người ở. Lão Triều Phụng dẫn người khách đi thẳng một mạch vào bên trong. Khi đến trước một tòa hoa viên hoang tàn, lão tiến tới đẩy nhẹ nhẹ cánh cửa gỗ rồi thấp giọng: "Mời vào." Người khách liền vội bước vào bên trong. Bên trong tòa hoa viên, ngói đá nằm ngổn ngang, cỏ dại mọc tùm. Tuy cũng có đình đài lầu các, hồ cá và cả hòn non bộ, nhưng cột trụ đều đã bị siêu vẹo và bám đầy bụi bặm. Rõ ràng tòa nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm. Đối với cảnh vật hoang tàn này, gã hắn từ mặt ngựa hầu như không để ý đến, mà một mình đội mưa đi thẳng vào trong. Đi ngang qua tòa lầu tre cũ kỹ răng đầy mảng nhện là một tòa lưng đình. Chiếc bàn đá trong tòa lưng đình đã bị đổ ngã, 4 cái ghế bằng đá cũng chỉ còn lại có 3, trong đó có 2 cái trên mặt đầy bụi đất, chỉ có cái ghế quay về hướng nam là tương đối sạch, dường như cách đây không lâu đã có người ngồi qua. Gã mặt ngựa liền ngồi xuống cái ghế quay về phía nam, rồi đưa tay lấy từ bụng ghế ra một cái túi nhỏ. Bên trong cái túi nhỏ là một cục sáp, bẻ cục sáp ra thì có một mảnh giấy ghi rằng: "Trái 14, phải 18, cánh hoa đầu cầu Lạc Dương." Gã hán từ mặt ngựa nhét mảnh giấy vào trong người, đứng lên đi ra khỏi tòa lưng đình. Gã đội mưa đi đến chiếc cầu bằng gỗ nhỏ bên cạnh ao hà trì. Gã đếm cẩn thận những trụ lan can bằng gỗ trên cầu. Đầu tiên từ bên trái đếm tới số 14, gã bèn đi ngang qua trụ lan can 3 vòng. Rồi sau đó lại từ bên phải đếm qua. Đến trụ thứ 18, gã cũng đi vòng quanh 3 vòng. Bỗng tách một tiếng, tay nắm của trụ cột lan can rơi xuống. Thì ra đó là cột trụ rỗng, bên trong có giấu một ống trúc màu xanh. Gã hán từ mặt ngựa nhẹ nhẹ rút từ trong ống trúc ra một chiếc khăn bằng lụa, sau đó mở ra xem. Chỉ thấy trên chiếc khăn viết chi chít những chữ nhỏ. Xem xong những chữ viết trên khăn, gã hán từ mặt ngựa thở phì ra một tiếng, trên mặt hiện lên một nụ cười sung sướng. Rồi gã lấy trong túi áo ra một mảnh giấy màu đen, cẩn thận nhét vào trong ống trúc, sau đó đặt ống trúc vào chỗ cũ. Đâu đấy xong xuôi, gã cầm chiếc khăn đi qua cầu. Qua cầu bên kia, gã cúi người xuống hái một vài bông hoa dại, dùng tay bóp mạnh. Khi mở chiếc khăn ra thì những chữ viết ở trên đã hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, gã đưa khăn lên hỉ mũi, thuận tay vứt nó xuống ao hà trì, sau đó bước nhanh về phía cửa hoa viên. Không biết lão Triều Phụng đã đứng chờ bên ngoài hoa viên từ lúc nào. Trên tay lão cầm một sấp ngân phiếu, mỉm cười nói: "Đây là ngân phiếu 1,800 lượng, xin hãy giữ cẩn thận." Gã hắn từ mặt ngựa đáp: "Xin đa tạ, đa tạ." Sau khi cất những tấm ngân phiếu vào người, gã hắn từ mặt ngựa vội vàng bước đi. Lúc này trời vẫn còn mưa, mây đen cũng nhiều hơn. Gã hán tử mặt ngựa đội mưa bước đi trên con đường vắng tanh, nhưng gã không ngờ rằng cách phía sau gã hơn 10 trượng đang có hai gã đại hán mặc hắc y nãy giờ vẫn quan sát gã. Sau lưng hai gã đại hán mang trường kiếm, trước ngực có thêu một chữ Yến màu đỏ. Áo đen thêu chữ đỏ là biểu tượng độc môn của Yến Sơn Tam Thập Lục Trại. Tổng trại chủ của Yến Sơn Tam Thập Lục Trại là Thần Kiếm Miêu Phi Hổ. Năm nay lão đã 79 tuổi. Trong tay lão có cặp song kích oai trấn của 36 trại và nghiễm nhiên trở thành nhân vật số 1 trong giới Lục Lâm ở tỉnh Bắc Ngũ. Miêu Phi Hổ tập hợp dưới trướng rất nhiều võ lâm cao thủ, vì thế tính tình vô cùng ngạo mạn kiêu căng. Thế nên bình sinh có hai việc lớn mà lão cho là không đáng làm. Đó là: thứ nhất là không đáng xuống núi. Bởi vì bất luận việc gì quan trọng đến như thế nào đi nữa, thì những hạ thủ của lão cũng đều có thể giải quyết cho lão mà không cần đích thân ra mặt. Cho nên gần 30 năm nay lão chưa hề rời khỏi Yến Sơn. Thứ hai là không đáng đại khách. Bởi vì tiếng tăm của Yến Sơn đã bao trùm khắp thiên hạ, bọn hào kiệt Lục Lâm không ai không ngưỡng mộ và khiếp sợ uy phong của Miêu tổng trại chủ. Vì thế lão tự nhiên không cần phải cùng bọn họ giao hảo. Hai việc lớn không đáng làm của Miêu Phi Hổ tuy có vẻ ngông cuồng, nhưng mà bọn Lục Lâm đồng đạo xem đó là đương nhiên. Giang hồ vốn là thế giới của kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, chỉ có sức mạnh với là chân lý. Nhưng đêm nay lại có ngoại lệ. Đêm nay Miêu Phi Hổ không những phá lệ đái khách, hơn nữa nơi đái khách không phải là Yến Sơn mà là Bạch Sơn Trang ở vùng ngoại ô phủ Thái Nguyên. Đó là một tòa nhà u nhã tĩnh mịch, bốn phía có tường cao bao phủ, trong sân có nhiều tàng cây rậm rạp, làm cho quang cảnh trở nên âm u hơn. Trước đó 3 ngày đã có người của Yến Sơn đến đây quét dọn. Cả căn phòng, ngoài ánh sáng của những ngọn đèn ra thì gần như ngay cả tiếng rơi của cây kim cũng có thể nghe thấy. Đột nhiên từ lầu canh ở xa vang lên tiếng mõ. Miêu Phi Hổ chợt hỏi: "Canh mấy rồi?" Một trong hai gã đại hán đứng bên ngoài đáp: "Dạ, đã là canh 2-3 khắc." Miêu Phi Hổ hơi trao mày lẩm bẩm: "Thời gian ước hẹn là canh 3 đêm nay, chắc giờ này cũng sắp đến rồi." Lão vừa nói xong thì Phi Thiên Độc Lâu Âu Nhất Bằng cũng tiếp lời: "Miêu lão ca, xin thứ tội cho hỏi câu thất lễ của ông mỗ này. Vậy chứ người khách quý chúng ta đang đợi là ai vậy?" Miêu Phi Hổ cười nhạt: "Hắn cũng sắp đến rồi. Âu lão đệ nhẫn nại chờ một chút, lát nữa nhất định sẽ được gặp hắn thôi." Âu Nhất Bằng tỏ vẻ bực tức: "Chỉ là tiểu đệ không phục hắn mà thôi. Miêu lão ca đã đích thân gửi thiệp mời hắn, thế mà hắn còn ra vẻ làm bộ làm tịch, dè dà không đến đúng hẹn." Miêu Phi Hổ lại cười: "Vị khách này không phải là nhân vật tầm thường đâu. Nếu không thì ta đâu có rời khỏi Yến Sơn mà đợi hắn ở đây chứ." Kiều Đầu Long Vương Dương Phàm châm biếm nói: "Xem ra vị khách này nhất định là nhân vật nổi danh, nếu không thì đâu đáng để Miêu lão ca hạ mình kết giao bằng hữu, phải không?" Miêu Phi Hổ gật đầu đáp: "Không sai. Nói đến tuổi của hắn, hai vị nhất định cũng đã nghe tiếng từ lâu, nhưng mà chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua diện mạo của hắn." Dương Phàm nói một tiếng: "Thật vậy sao? Dám hỏi hắn là..." Miêu Phi Hổ gằn từng chữ: "Chỉ đao Hắc Vũ Hoàn." Vừa nghe đến năm chữ "Chỉ đao Hắc Vũ Hoàn" thì cả Âu Nhất Bằng lẫn Dương Phàm đều giật mình biến sắc. Âu Nhất Bằng vội hỏi: "Có phải chính là Hoàng Phong Thập Bát Kỳ Hắc Vũ Hoàn không?" Miêu Phi Hổ gật đầu đáp: "Chính là hắn." Dương Phàm xen vào: "Hành tung của Hắc Vũ Hoàn xuất quỷ nhập thần, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Miêu lão ca, làm thế nào mà hẹn được hắn?" Miêu Phi Hổ kiêu ngạo nói: "Vì việc này mà ta đã phải phái hơn 100 cao thủ mới có thể đưa được tấm hắc tiếp này đến tận tay hắn. Quả thật việc này không đơn giản chút nào đâu. Nhưng mà từ trước đến nay Hoàn Phong Thập Bát Kỳ không qua lại với một ai, như thế Hắc Vũ Hoàn đêm nay có đến không?" Miêu Phi Hổ gật đầu: "Chỉ cần hắn nhận được tấm hắc thiếp thì ta tin Hắn nhất định sẽ đến mà thôi. Âu Nhất Bằng lên tiếng hỏi. Miêu Lão Ca muốn mời hắn tham dự đánh cướp số tiêu lần này do Tiêu Cục Song Long áp tải sao? Miêu Phi Hồ không trực tiếp trả lời vào câu hỏi mà lão hỏi ngược lại. Thế còn ý hai vị như thế nào? Dương Phàm nhíu mày đáp. Nếu như Hoàn Phong thập bát kỳ tham dự vào việc này, chỉ sợ sẽ không có phần của chúng ta. Âu Nhất Bằng cũng nôn nóng. Tiểu đệ nghĩ rằng càng ít người tham dự càng tốt. Nhiều người dễ bị lộ tin tức, hơn nữa ý kiến cũng khó thống nhất. Miêu Phi Hổ lắc đầu. Không, các người đã hiểu sai rồi. Âu Nhất Bằng liền nói. Tại sao? Miêu Phi Hổ nói tiếp. Số châu báu lần này do Tiêu Cục Song Long áp tải, giá trị vô cùng to lớn. Tin tức này sớm đã bị tiết lộ. Cho dù chúng ta có mời Hắc Vũ Hoàn tham dự hay không, thì Hoàn Phong thập bát kỳ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bằng mọi người hợp tác không phải hay hơn sao? Nghe nói số châu báu này là toàn bộ tài sản của Tần Ngự Sử vơ vét được. Bao nhiêu đó cũng đủ cho mọi người dùng cả đời. Chia ba hay chia bốn thì có ít đi chứ có bao nhiêu. Âu Nhất Bằng nghe lão nói thì liền im bặt. Dương Phàm trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Chỉ sợ Hắc Vũ Hoàn không chịu hợp tác với chúng ta thôi. Miêu Phi Hổ mỉm cười nói. Vì thế ta mới đích thân ra mặt. Với tiếng tăm của ta, ta nghĩ có lẽ hắn sẽ không từ chối. Và lại... Lão đột nhiên im lặng rồi sau đó nói tiếp. Chúng ta từ lâu đều đã nghe danh của Hắc Vũ Hoàn, nhưng mà chưa thấy qua diện mạo của hắn. Có thể lần này thấy được tận mặt của hắn, có thể nói đối với chúng ta chỉ có lợi. Hai vị thấy có đúng không? Dương Phàm gật đầu nói. Miêu Lão Ca quả là cao kiến, đáng mặt là thủ lĩnh của Yến Sơn đấy. Miêu Phi Hổ đắc ý nói. Hai vị cứ yên tâm, ta đã có an bài sẵn hết rồi. Dương Phàm chợt hỏi. Lỡ như đêm nay hắn không đến thì sao? Hiện tại còn chưa đến canh ba. Nếu như hắn muốn đến thì nhất định trước canh ba hắn sẽ đến. Ngộ nhỡ hắn không đến thì chúng ta cũng cứ bàn bạc. Dương Phàm gật đầu ngồi im. Lúc này trong phòng trở nên im lặng như trước. Cả ba người đều tập trung nghe ngóng động tĩnh bốn bề. Từng cơn gió lướt qua những ngọn cây trong sân, làm tiếng lá của chúng kêu lên xào xạc. Ánh trăng lấp lánh trên những tán lá như những ngọn sóng, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy động tĩnh gì của vị khách quý kia. Sau một thời gian rất lâu, từ phía lầu canh lại vang lên ba tiếng mõ. Bây giờ cũng đã đúng canh ba. Âu Nhất Bằng và Dương Phàm đưa mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Thời gian đã đến, nhưng xem tình hình thì có lẽ Hắc Vũ Hoàn sẽ không tới. Ai ngờ rằng trong lúc dư âm của tiếng mõ còn chưa dứt thì từ cửa sổ trên mái nhà phát ra một tiếng động và từ trên rơi xuống một vật dài dài. Thì ra đó là một ống trúc màu xanh. Khi ống trúc vừa chạm xuống mặt bàn, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu két tách. Một đầu ống trúc bị vỡ ra thành nhiều que, giống như những cánh của bông hoa đang nở. Từ trong ống trúc rơi ra một tấm thiệp màu đen, chính là tấm hắc thiếp mà gã hán tử mặt ngựa đã đưa đến tòa hoa viên ở phía sau tiệm cầm đồ Hồng Phát. Cả ba người bị biến cố đặc biệt này làm cho giật mình, tất cả nhất tề ngửa mặt nhìn lên mái nhà. Miêu Phi Hổ trầm giọng nói, là Hoắc đại hiệp đến phải không? Không dám, tiểu đệ đến chậm một bước, đáng phạt một ly, đáng phạt một ly. Lời phát ra không phải tự trên mái nhà, mà là ở ngay cạnh ba người. Thì ra trên chiếc ghế còn trống, không biết từ lúc nào đã có một đại hán mặc lam bào ngồi trên đó. Trên mặt người mới đến che một tấm mạng, cho nên không nhìn rõ được diện mạo của gã. Gã giơ cái ly không trong tay về phía ba người. Âu Nhất Bằng ngạc nhiên hỏi, các hạ chính là Hắc Vũ Hoàn hả? Người mặc lam bào cười lớn, thế nào, các vị mời ta đến uống rượu, ngay cả ta là ai cũng không biết sao? Dương Phàm liền tiếp lời, người mà bọn ta mời đến là Hoắc đại hiệp, các hạ che mặt mạng đen, làm sao biết được các hạ là ai? Thì các vị có gặp cao Hoắc Vũ Hoàn chưa? Âu Nhất Bằng đáp, chưa. Người mặc lam bào cười ha hà, các vị chưa gặp cao Hoắc Vũ Hoàn, thế thì ta che mặt hay không cũng đâu có trở ngại gì. Hơn nữa, các vị chưa gặp qua Hoắc Vũ Hoàn thì làm sao biết được Hoắc Vũ Hoàn là người thường hay là bịt mặt. Di Bất Thiên quay mặt bỏ đi. Bây giờ không ai dám nhận chàng nữa. Đi được mấy bước, bỗng một vị tiểu thư chập chờn trước mặt chàng đưa tay ngăn lại nói: "Người vẫn chưa đi được đâu." Hình ảnh hai vị tiểu thư chàng gặp đầu đời là Vương Đại Thư, Vương Thiếu Thư bỗng nhiên hiện về. Vương Đại Thư thì tính tình rất độc ác, kiêu ngạo, tuy vậy chàng không chấp. Còn Vương Thiếu Thư tính nết lại hao hao giống Tỷ Tỷ, nhưng càng về sau nàng càng phục thiện nhiều hơn. Di Bất Thiên rất mến chàng, nhất là ngày chàng bước vào chuồng mãnh sư. Chưa hết, còn một vị tiểu thư nữa là Hàn Ngọc Uy, đằm thắm, ít nói, chàng cũng rất thích nàng. Đó có phải là chứng nữ si không? Di Bất Thiên nhìn vị cô nương này một hồi, chàng nói: "À, tiểu thư à, trong nửa ngày tại hạ đã đánh 3 trận rồi, tiểu thư không thấy tại hạ mệt mỏi sao?" Nàng đáp: "Nhưng đó là tại ngươi, ta muốn biết sức lực của ngươi dai dẳng tới đâu." Di Bất Thiên thấy tội nghiệp cho nàng, bèn nói: "Con nỗi đại giang kia còn có lúc kiệt nước, huống hồ gì là con người. Nhưng ý tiểu thư muốn tại hạ làm điều gì?" Thiếu nữ cười chua chát: "Ta muốn giao đấu với người." Chàng đáp nhanh: "À, tại hạ đành nhận bại. Hơn nữa tiểu thư thông cảm, tại hạ bận nhiều việc lắm." Mặc cho chàng nói, thiếu nữ rút kiếm đánh chàng. Di Bất Thiên đành sử dụng môn khinh phi mà bay ra ngoài mấy trượng. Di Bất Thiên ra đến cổng Tam Quan, lật trái tấm biển lại. Chàng rất ngạc nhiên, bên kia tấm biển có ai viết sẵn mấy chữ? Chỉ có kẻ ngu mới hỏi việc nhà này. Di Bất Thiên treo mặt sau ra trước, treo xong tấm biển chàng toan đi. Bỗng chàng thấy 4 tỷ nữ khiêng một chiếc kiệu hoa xâm xâm vào cổng Tam Quan. Một tỷ nữ nói: "Bẩm phu nhân, không nên vào đây nữa." Kiệu dừng lại, phu nhân hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tỷ nữ thưa: "Trên cổng nhà họ Lưu treo tấm biển đề, chỉ có kẻ ngu mới hỏi việc đến nhà này." Phu nhân vén rèm nhìn ra, thấy vậy liền cười nhạt nói: "Kẻ nào đề ra câu này là trí giả đó. Hà cứ để như vậy còn giá trị hơn là thiên hạ nghi nhất sư lai vấn. Tuy nhiên ta đã đến đây rồi, không lý không vào được." Di Bất Thiên tháp tùng đám người đó vào Lưu Gia Trang. Hiện tại người nhà họ Lưu vẫn còn đứng trong sân. Một thiếu nữ lớn tiếng nói: "Lưu gia chủ, Lưu gia chủ, có đệ nhất tuyệt Uất Chỉ tiên tử giá lâm." Lưu Cung bây giờ mới được cứu tỉnh, lão và người nhà còn đang bàng hoàng qua việc vừa qua. Bây giờ nghe tin đệ nhất tuyệt đến, mình mẩy lão nổi da gà. Lão quát người nhà mau soạn lễ nghi tiếp. Có người nói bên tai lão: "Tên tiểu cầu tử lại đến nữa à?" Dĩ nhiên là lão thấy rồi, nhưng lão nghĩ rằng gã này bản tính lương thiện, không có gì đáng ngại. Uất Chỉ Nguyệt xuống kiệu, người nhà họ Lưu xếp thành 2 hàng. Lưu Cùng bước tới vòng tay nói: "Lưu gia chàng hân hạnh được tiếp tiên tử, mời tiên tử nhập thất." Tiên tử đáp lễ rồi theo lão vòng trong. Mọi người cùng nhìn bà, thấy dáng vẻ như tiên cách, mỗi nét mỗi quý phái. Không ai ngờ rằng con người có vẻ yểu điệu ấy chính là đệ nhất tuyệt danh chấn thiên hạ. Di Bất Thiên không biết mình phải làm điều gì cho hợp lý. Nếu đường đột vào nhà thì không tiện, còn nếu bỏ đi thì mất một cơ hội. Chàng đành đi quanh quẩn trong sân. Bọn gia đình thấy thế nhưng không có một tên nào dám nhận chàng. Đi tới đi lui một hồi, chàng lọt tới hoa viên. Chàng chợt thấy vị tiểu thư khi nãy chặn chàng, bây giờ đứng xoay lưng lại, ra chiều nghĩ ngợi lắm. Không muốn rắc rối, Di Bất Thiên quay người toan đi, nhưng tiểu thư phát hiện kịp thời, liền lên tiếng: Người khoan đi đã." Nàng vừa nói vừa chạy đến đứng trước mặt chàng, nét mặt đầy vẻ u oán. Nàng hỏi tiếp: "Sao người lại lạc đến tận hoa viên này?" Di Bất Thiên thành thật nói: "Thật ra tại hạ muốn tìm võ lâm đệ nhất tuyệt, nhưng Lưu chủ nhân không mời tại hạ vào trong. Trong khi chờ đợi bà, tại hạ quá bước đến đây, không ngờ lại gặp tiểu thư, mong tiểu thư tha lỗi." Hai bên bèn nhìn nhau. Tiểu thư thì thấy Di Bất Thiên là một trang anh tuấn, còn chàng thấy tiểu thư đáng liệt và bậc quốc sắc. Dì Bất Thiên toàn nói điều gì đó, nhưng tiểu thư chợt nói: "Bây giờ ta thấy công tử ăn nói lễ độ, nhưng sao lúc nãy người gây sự với gia huynh?" Dì Bất Thiên tường thuật mọi việc ngay từ đầu. Nhân việc đó, chàng thuật lại tấm biển ngoài kia có ai viết một câu rất xúc phạm. Tiểu thư không nói gì về việc đó, nàng nói sang chuyện khác mà nàng cho là quan trọng hơn. "Ta là Lưu Tuyết Lê, 19 tuổi, còn công tử là Dì Bất Thiên." Chàng lặng lẽ gật đầu. Tuyết Lê hỏi: "Công tử hỏi thăm Tứ Tuyệt có việc gì quan trọng lắm sao?" Dì Bất Thiền đáp: "Ờ, kể ra thì cũng không quan trọng, ít nhất là cho hai người. Tài hạ nhận lời ủy thác của một vị tiền bối, cần gặp một trong Tứ Tuyệt để giải quyết một vấn đề về danh phận. Vấn đề này đã kéo dài ngót 20 năm. Tuyết Lê gật đầu nói: "Có lẽ vị tiền bối đó nhờ công tử gặp một trong Tứ Tuyệt để ấn chứng về võ công. Nếu công tử thắng thì vị tiền bối kia sẽ được một vật hay là một việc gì đó." Dì Bất Thiên thấy Tuyết Lê đoán việc đúng pháp, liền vỗ tay nói: "Nếu ngày sau tại hạ có việc gì có tính cách trọng đại, sẽ mời tiểu thư làm tham mưu." Tuyết Lê thấy chàng ăn nói một cách hồn nhiên, nàng cũng vui vẻ cười mà đáp lại: "Không dám, không dám. Tại e công tử bước ra khỏi quan đã quên Tuyết Lê này rồi." Dì Bất Thiên cũng bắt chước giọng đó mà nhại lại: "Ờ, không dám. Những người như tiểu thư tại hạ không bao giờ quên. Dám hỏi võ công của tiểu thư chắc là ghê gớm lắm." Lưu Tuyết Lê cười buồn: "Võ công của ta kém nhất trong gia đình. Thấy công tử tới đây hoành hành, đã bại một lúc ba cao thủ, ta nổi nóng thế thôi. Công tử nhẫn nhục, ta cảm thấy mình thất thố, mong công tử bỏ qua." Hai người vừa đi vừa nói, đi lần về phía trước. Chợt họ nghe bên trong có sự lớn tiếng của Lưu chủ nhân và Uất Trụy Nguyệt. Khi nghe Uất Trụy Nguyệt nói: "Lưu đại hiệp, mấu chốt của thiên hạ Lưu đại hiệp và Trưởng Lâm đạo sĩ chia nhau nắm giữ. Bốn câu sấm thì đó chắc đại hiệp đã biết rồi. Nghiệm thật kỹ, đó chẳng qua là chư vị muốn giang hồ khuynh đảo. Câu biểu của đại hiệp đề: thiên hạ nghi nhất sư Lai Vấn. Không ngờ mặt sau ai đó đề: Dì hữu ngu giả Lai Vấn thử ra. Tức là họ quá biết ý của đại hiệp vậy." Những lời này làm cho Âu Nhất Bằng cứng miệng không nói nên lời. Miêu Phi Hổ vội cười nói: "Nói thật phải, Hoắc lão ca vốn là thần long, trước giờ không để lộ chân tướng cho mọi người xem. Chúng ta không nên đa nghi, hãy mau nhập tiệc đi." Người mặc áo lam tỏ vẻ giận dỗi nói: "Hoắc mộ đến là do có thiệp mời, chứ không phải đến đây gạt mọi người để ăn uống đâu." Miêu Phi Hổ liền cười lớn để che đi sự ngượng ngùng: "Ba vị lần đầu tiên gặp mặt, để lão phu giới thiệu thay cho quý vị." Người mặc áo lam vội nói: "Ờ, không cần Miêu lão ca phải nhọc sức. Hai vị này không biết Hoắc mỗ, nhưng Hoắc mỗ thì biết họ. Dương Long Vương oai trấn Hoàng Hà, và Âu lão ca danh dương tứ hải." Nói xong, người mặc áo lam bào tự rót rượu vào chung của mình rồi nói: "Miêu lão ca phá lệ thỉnh mời, Hoắc mỗ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vậy Hoắc mỗ xin kính ba vị một ly." Mọi người vừa uống hết ly thứ nhất thì người mặc áo lam bào lại rót rượu đưa chung lên nói: "Thành danh Yến Sơn bao trùm thiên hạ, Long Bang anh minh giang hồ đều biết. 108 cái đầu lâu của Âu lão ca được xem như võ lâm chi bảo. Hoắc mỗ tùy thấp hèn nhưng cũng cảm thấy được vinh dự. Nào, Hoắc mỗ kính các vị một ly." Uống hết ly thứ hai, gã rót thêm ly thứ ba. Miêu Phi Hổ mỉm cười cản lại nói: "Hoắc đại hiệp tạm thời ngừng lại chốc lát, để cho kẻ chủ tọa này được nói vài câu." Người mặc lam bào đưa chung lên uống cạn, sau đó dùng tấm che mặt chùi miệng nói: "Điều mà Miêu lão ca muốn nói có phải là số châu báu do Tiêu cục Song Long áp tài phải không?" Miêu Phi Hổ gật đầu: "Không sai. Lão phu mời chư vị đến đây cũng chính là vì số châu báu này. Nhưng không biết Hoắc lão ca có dự tính gì về việc này chưa?" Chỉ một hai câu, hai người đã nói thẳng vào vấn đề. Điều này vượt ra ngoài ý nghĩa của Dương Phàm và Âu Nhất Bằng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn người mặc áo lam xem gã trả lời như thế nào. Người mặc áo lam bào thong thả gắp miếng thịt bò vào miệng nhai, rồi hỏi vặn lại: Thế còn Miêu lão gia có tính toán gì về việc này chưa? Miêu Phi Hồ cười ha hà. Điều này còn phải hỏi. Có được cơ hội ngàn năm khó gặp như thế này, há lại để đánh mất sao? Người mặc lam bào gật đầu nói. Sở kiến của anh hùng đều giống nhau, ý định của tài hạ cũng giống như Miêu lão gia. Miêu Phi Hồ phấn khởi nói. Thế thì rất tốt. Miêu Phi Hồ ta không dám tự khoe là chánh nhân quân tử, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân hạ tiện. Chúng ta ở tại đây đã hứa chắc một lời, sau khi sự việc thành công sẽ cùng nhau chia đều số châu báu. Dương bang chủ và Âu lão đệ đều đã đồng ý tham gia vào việc này. Ý của Hoắc lão ca như thế nào? Phi Thiên Độc Lâu Âu Nhất Bằng lên tiếng nói. Chỉ cần Hoắc huynh cùng tham gia chuyến này, khi lấy được số châu báu, tại hạ tình nguyện lấy số châu báu của phần mình chia ra làm ba tặng cho các vị. Người mặc áo lam bào ngửa mặt cười lớn. Việc chia phần chỉ là việc nhỏ. Tại hạ muốn hỏi các vị số lượng chính xác về châu báu lần này, các vị có biết là bao nhiêu không? Miêu Phi Hổ đáp. Việc này đã được thăm dò rất kỹ càng. Nghe nói số châu báu này rất giá trị, ước chừng khoảng 40 vạn lượng, đủ để cho chúng ta hưởng thụ cả đời. Người mặc áo lam bào hỏi tiếp. Còn gì nữa không? Miêu Phi Hổ đáp. Số châu báu lần này được giao cho tiêu cục Song Long áp tải từ Thái Nguyên chuyển đến phủ An Diêm, tỉnh Thiểm Tây. Thời gian xuất phát là sớm ngày mốt. Nghe đầu cục chủ của tiêu cục Song Long là vô địch thần kiếm Long Bá Đào đích thân áp tải. Người mặc lam bào hỏi. Số châu báu nhiều như vậy, lẽ nào Long Bá Đào lại không có sự an bài đặc biệt nào sao? Miêu Phi Hổ cười đáp. Long Bá Đào điều toàn bộ những thuộc hạ đắc lực trong tiêu cục đến Thái Nguyên, rồi chuẩn bị đi theo hướng tây đại lộ của huyện Đông Quan. Dọc đường được phòng bị nghiêm ngặt, ban ngày không được rời khỏi yên ngựa, đêm không tắt lửa. Xung quanh xe tiêu còn có 120 cao thủ, ngày đêm luân phiên bảo hộ. Hơn nữa, bọn họ còn có chuẩn bị hỏa mai. Người mặc áo lam bào không để cho lão nói hết, bỗng nhiên cười lớn lên. Miêu Phi Hồ hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ tin này không chính xác sao? Người mặc lam bào cười nói. Tin tức rất chính xác, nhưng nếu Miêu lão ca cho rằng thật, e rằng sẽ bị mắc lừa mà thôi. Mặt của Miêu Phi Hổ hơi biến sắc. Thế sự thật như thế nào? Người mặc lam bào nói. Theo tại hạ biết, con đường này của Long Bá Đào chỉ là thế trận nghi binh mà thôi. Số châu báu thật sự là do phó cục chủ Vạn Tự Kiếm Long Bá Thường áp tải. Vào nửa đêm ngày mốt sẽ khởi hành. Bọn họ đi theo đường Ngô Bảo, rồi băng qua đường Tát Tùy Đức đến thẳng phủ Diên An. Dương Phàm và Âu Nhất Bằng đều thất kinh nói. Đây là sự thật à? Người mặc lam bảo đáp. Không chỉ là thế, mà trước đó nửa tháng, tiêu cục Song Long đã phát đi võ lâm thiếp, mời mấy vị cao thủ võ lâm ở tỉnh Bắc cũ cùng tham dự chuyến áp tải này. Nghe nói sau vụ tiêu này, tiêu cục Song Long cũng đã chuẩn bị đóng cửa dẹp nghề, ngồi ăn không cả đời. Âu Nhất Bằng và Dương Phàm hai người đưa mắt nhìn nhau, còn Miêu Phi Hồ sắc mặt xám xịt như người chết. Một hồi sau, Âu Nhất Bằng mới thấp giọng hỏi. Hoặc lão ca có biết bọn họ mời những vị cao thủ nào tham gia áp tải không? Người mặc lam bảo nói. Gồm có Quan Lạc Đại Hiệp Vương Khắc Luân, trang chủ Từ Đạt của Bắc Mang Cửu Hòe Trang, Thường Lãng Khách Diêu Kế Phong, danh chấn võ lâm ở Tây Bắc, và thần toán Tử Liễu Nguyên trên đỉnh Ngọc Hoàng của ngọn Thái Hành Sơn. Âu Nhất Bằng dậm chân căm phẫn nói. Sự an bài này nhất định là do chủ ý của lão tặc Liễu Nguyên để ra. Dương Phàm cẩn thận nói. Nhưng mà có nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải đề phòng kế hư hư thật thật của gã họ Liễu kia. Nhưng có thể là âm thầm đưa số châu báu đi theo con đường Long Bá Đào. Miêu Phi Hổ chợt lên tiếng. Điều này không có gì khó. Chúng ta có 4 người, chia làm 2 đường đánh chặn bọn chúng. Người mặc lam bào lắc đầu nói. Các vị phải ăn bài thế nào cho thật chu toàn, nhưng đừng có dính cả tại hạ vào trong. Miêu Phi Hổ không hiểu. Tại sao? Lẽ nào lão ca thấy số châu báu này khó lấy nên muốn thoái lui chăng? Người mặc lam bào chậm rãi đáp. Không, Hoàn Phong Thập Bát Kỳ của tại hạ đối với số châu báu này quyết tâm ra tay sẽ lấy được. Miêu Phi Hổ biến sắc mặt. Ý của lão ca là muốn nốt trọn số châu báu này một mình, không muốn chia với bọn ta hay sao? Người mặc lam bào lắc đầu đáp, tại hạ không có ý này. Thế thì ý gì? Người mặc lam bào thở ra một tiếng, từ từ nói, Hoàn Phong Thập Bát Kỳ tuy là hắc đạo lục lâm, nhưng mà bấy lâu chỉ lấy của cải của bọn bất lương. Nếu như Tần Ngự Sử là vị thanh quan, thì Hoàn Phong Thập Bát Kỳ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mà số của cải này là do vơ vét của dân nghèo mà có, thì tài hạ nhất định không bỏ qua đâu. Miêu Phi Hổ vội cướp lời, huỳnh đệ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ lấy của kẻ giàu giúp đỡ người nghèo, việc này quả thật đã làm cho Miêu Mỗ rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà số châu báu này có giá trị rất lớn, cho dù chia đều thành 4 phần thì mỗi phần cũng được một số lượng không ít đâu. Người mặc lam bảo nói, của cải của bọn tham quan là từ mồ hôi nước mắt của dân nghèo mà có. Vì thế, cho dù có một đồng một cắc, các huynh đệ Hoàn Phong cũng không thể để lọt vào tay kẻ khác được. Câu nói này làm cho bọn Miêu Phi thất sắc. Miêu Phi Hổ liền cười nhạt, nói từ nãy đến giờ, ý của Hắc Lão Ca là vẫn không muốn cùng bọn ta hợp tác. Người mặc lam bào nói, mỗi người có một chủ ý riêng, không thể ép buộc được. Nếu như tại hạ khuyên các vị đừng có cướp số châu báu này, thì các vị cũng sẽ không chấp nhận. Miêu Phi Hổ nổi giận, Hoắc Lão Ca cùng bọn lão phu hợp tác ắt sẽ có lợi. Những cao thủ bọn họ mời đến đều có võ công cái thế, huynh đệ Hoàn Phong tin tưởng rằng một mình có thể đối phó chăng? Người mặc lam bào gật đầu không chút do dự, không phải Hoắc Mỗ này khoe khoang, chỉ cần số châu báu đó rời khỏi phủ Thái Nguyên chừng nửa đường thì huynh đệ Hoàn Phong sẽ có cách cướp được. Miêu Phi Hổ nói, nếu không cướp được thì sao? Chỉ cần qua khỏi nửa đường thì tài hạ sẽ nhường cho các vị ra tay, đồng thời các huynh đệ Hoàn Phong sẽ phụ giúp các vị một tay mà không lấy một đồng nào. Vậy lấy chỗ nào làm ranh giới? Xe Tiêu vừa qua khỏi sông Hoàng Hà, Hoắc Mỗ sẽ nhận thua. Quân tử nhất ngôn, nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy. Hoắc Mỗ này đã nói ra thì không bao giờ hối hận. Miêu Phi Hổ đưa ngón tay lên nói, tốt, xe Tiêu chưa qua sông Hoàng Hà, bọn lão phu nhất định sẽ không ra tay. Người mặc áo bào đẩy ghế đứng lên vái chào và nói, đà tạ tấm thịnh tình của Miêu lão ca, xin cáo từ. Miêu Phi Hổ mỉm cười cúi người nói, xin thứ lỗi cho lão phu không tiễn. Người mặc lam bào lại cúi đầu vái chào rồi quay người bước ra cửa, thoáng chốc bóng dáng đã mất trong bóng đêm. Người mặc lam bào vừa đi khỏi, cửu đầu Long Vương Dương Phàm bèn lên tiếng, Miêu lão ca không nên chấp nhận cho hắn ra tay trước. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ra tay từ trước đến giờ chưa một lần nào thất bại đâu. Miêu Phi Hổ hứ một tiếng, nhưng lần này bọn chúng sẽ thất bại thôi. Âu Nhất Bằng xen lời, dám hỏi Miêu lão ca có dự tính gì chưa? Miêu Phi Hổ nhún vai cười nói, việc này không phải đơn giản sao? Trước khi xe Tiêu chưa qua sông Hoàng Hà, chúng ta sẽ ngấm ngầm giúp sức cho Song Long Tiêu Cục một tay. Cho dù gã họ Hoắc kia có bản lĩnh thông thiên đi nữa thì cũng khó mà ra tay được. Âu Nhất Bằng vừa nghe vừa hết sức ngạc nhiên, sau đó chợt hiểu ra cười ha hà. Nhưng mà thần sắc của Dương Phàm có vẻ nghiêm trọng nói, tại hạ cảm thấy việc này có gì không ổn. Hoắc Vũ Hoàn đã quyết tâm chiếm đoạt số châu báu kia, nhưng tại sao lại đem bí mật nói cho chúng ta biết? Miêu Phi Hổ cười nói, đấy chính là chỗ thông minh của hắn đấy. Dương Phàm vội hỏi, tại sao? Rõ ràng hắn biết giấu không được chúng ta tin tức này, vì vậy nói ra để lấy lòng chúng ta mà thôi. Nhưng tự một mình hắn nói ra, còn chúng ta không biết. Miêu Phi Hổ vội cướp lời, nói thật cho hai vị biết, trong Tiêu Cục Song Long vốn đã có nội tuyến của lão phu cài vào, việc gì có thể giấu được lão chứ? Nói xong, lão vỗ tay hai tiếng và hỏi, Trần Bằng đã tới chưa? Bên ngoài có tiếng đáp, đã đến từ lâu, hiện đang ở phía sau chợ lệnh ạ. Gọi hắn vào đây. Ngoài cửa ra một tiếng, không lâu từ sau nhà bước ra một gã hán tử mặc thanh y, gã hơi cúi đầu, hai tay buông xuôi, hướng về Miêu Phi Hổ nói, Trần Bằng tham kiến chủ nhân. Miêu Phi Hổ nói, mau hành lễ với Dương Bang chủ và Âu lão đệ đi. Dạ. Gã mặc thanh y cung kính cúi người vái chào Dương Phàm và Âu Nhất Bằng, rồi từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn chỉ thấy gã mày rậm, miệng rộng và mặt dài như mặt ngựa. Thì ra đó là người đã để tấm hắc thiếp vào tòa hoa viên phía sau tiệm cầm đồ Hồng Phát. Miêu Phi Hổ đưa mắt nhìn gã hỏi: Trần Bằng, người đến lâu chưa? Trần Bằng cúi đầu thưa: Thời gian khoảng bữa ăn. Tình hình vừa rồi ngươi đều thấy cả chứ? Dạ có. Gã bị mặt kia không hề để lộ diện mạo, ngươi thấy hắn có phải Hoắc Vũ Hoàn thật không? Điều này... Trần Bằng chần chừ một hồi rồi nói tiếp: Tiểu nhân cũng chưa gặp qua mặt thật của Hoắc Vũ Hoàn nên không dám đoán mò hay là thật giả. Người mang thiệp mời đến tiệm cầm đồ Hồng Phát, tại sao chưa gặp qua người này? Phụng mệnh chủ nhân, tiểu nhân đến tòa hoa viên phía sau hiệu cầm đồ của lão Triều Phụng, đặt thiếp mời vào trong ống trúc, sau đó rút lui, cho nên chưa từng gặp qua người này. Ánh mắt của Miêu Phi Hổ như hai luồng điện, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Trần Bằng. Một lát sau lão mới lạnh lùng nói: Người nói đều là sự thật không? Trần Bằng cung kính đáp: Tiểu nhân làm sao dám giấu giếm chủ nhân? Miêu Phi Hổ mỉm cười nói: Thế còn khi ngươi rời khỏi tiệm cầm đồ, lão Triều Phụng đã giao cho ngươi vật gì? Trần Bằng trả lời: Đó là sấp ngân phiếu 1.800 lượng, tiểu nhân vẫn còn giữ đây, xin chủ nhân xem qua. Vừa nói, gã vừa lấy trong người ra một sấp giấy, đưa hai tay chỉnh lên. Miêu Phi Hổ hơi ngạc nhiên: Số tiền này có dụng ý gì? Trần Bằng đáp: Nghe nói đó là luật lệ của Hoàn Phong thập bát kỳ, phàm những ai có thể tìm được những trạm dọc đường của họ để đưa thư chuyển tin thì họ sẽ tặng thưởng trọng hậu, một mặt vừa tỏ ý trả thù lao cho, mặt khác hy vọng người đưa tin giữ bí mật, đừng để loan truyền rộng rãi ra ngoài. Miêu Phi Hổ cười hà hà: Hoàn Phong thập bát kỳ thật không hổ là đại bang phái thần bí, ra tay quả nhiên rộng rãi như vậy. Thật ra chỉ là thủ đoạn lấy lòng của bọn họ mà thôi. Tại sao không nhiều mà không ít mà lại đúng 1.800 lượng? Trần Bằng cười theo nói: Không giấu gì chủ nhân, thật ra là 2.000 lượng, nhưng đã bị lão Triều Phụng rút bớt 200 lượng. Cả ba người nghe đến đây không hẹn mà cùng cười lớn. Miêu Phi Hổ gật gật đầu, lấy sấp ngân phiếu trao lại cho Trần Bằng rồi cười nói: Đây là thủ lao của ngươi, ta không muốn lấy của ngươi, ngươi hãy cầm đi. Trần Bằng đưa hai tay đón lấy rồi cúi người nói: Đa tạ sự ban thưởng của chủ nhân. Miêu Phi Hổ nói: Ráng cố gắng mà làm cho tốt, sau khi sự việc thành công ta sẽ không bạc đãi người đâu. Ngưng một hơi, lão lại tiếp: Thời gian chính xác mà xe tiêu xuất phát lên đường là lúc nào? Trần Bằng bèn đáp: Sáng sớm ngày mốt, chiếc xe chở số châu báu giả sẽ lên đường, đến nửa đêm chiếc xe thật mới khởi hành. Thế còn thần toán Lữ Tiểu Nguyên thì sẽ đi xe nào? Liễu Nguyên cùng trang chủ Kỳ Hòe Trang cùng hộ tống chiếc xe thật. Còn quan lạc đại hiệp Vương Khắc Luân trước đó đã đến phía bắc huyện Đông Quan, chuẩn bị ở bến Ngô Bảo để chờ họ đến. Cùng lúc thường lãng khách Diêu Kế Phong đợi ở đường Tát Tuy Đúc. Âu Nhất Bằng cười lớn: Ha ha, thế thì thế lực của đối phương đã bị phân tán, đây quả là cơ hội tốt. Dương Phàm hứ một tiếng: Ngô Bảo và Tuy Đức đều ở bờ tây sông Hoàng Hà, lực lượng đối phương đã bị phân tán, càng thuận lợi cho Hoàn Phong thập bát kỳ. Miêu Phi Hổ đưa tay ngăn cản hai người họ rồi hỏi tiếp: Số châu báu đó có tất cả bao nhiêu hòm và được chở bằng mấy xe? Trần Bằng đáp: Chỉ có một hòm và một xe. Miêu Phi Hổ vô cùng ngạc nhiên: Cái gì, chỉ có một chiếc hòm thôi sao? Trần Bằng vội vàng đáp: Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy, đó là một chiếc hòm bên ngoài được bọc sắt kiên cố, dài chừng 2 thước, cao và rộng gần 1 thước, nặng chỉnh chịch, phải 4-5 người khỏe mạnh mới nhấc lên nổi. Âu Nhất Bằng nuốt nước bọt thèm thuồng: Nếu bên trong toàn là vàng thì nhất định không dưới mấy 10 vạn lượng. Trần Bằng nói tiếp: Nghe nói trong hòm không có vàng bạc mà toàn là châu báu và đồ cổ, mỗi món đáng giá trên 40-50 vạn lượng vàng. Lần này ngay cả cựu đầu Long Vương Dương Phàm cũng phải động lòng. Lão âm thầm hít một hơi dài. Miêu Phi Hổ trầm ngâm hồi lâu nói: Thế thì rất tốt. Thế thì bây giờ ta giao cho ngươi 2 nhiệm vụ. Một là phải ra sức bảo vệ chiếc hòm kia bằng mọi giá, không để kẻ khác đoạt mất. Thứ hai là trên đường đi, ngươi tìm cách đem tin Hắc Vũ Hoàn nửa đường sẽ đánh cướp xe Tiêu tiết lộ ra cho Tiêu cục Song Long biết, để họ đặc biệt chú ý đến đoạn đường từ Phù Thái Nguyên đến bờ sông Hoàng Hà. Trần Bằng cung tay cúi người xuống đáp: Tiểu nhân nhất định sẽ làm theo lời dạy của chủ nhân. Miêu Phi Hổ xua tay nói: Chỉ cần số châu báu kia vượt qua sông thì ngươi có thể an tâm mà đợi lãnh thưởng. Nhớ phải cẩn thận mà hành sự. Thôi, ngươi đi đi. Trần Bằng hướng về Âu Nhất Bằng và Dương Phàm hành lễ, sau đó vội vàng bước ra ngoài. Âu Nhất Bằng mỉm cười khen ngợi: Vị Trần huynh đệ này không những trung thành mà làm việc cũng rất nhanh lẹ. Dương Phàm chợt hỏi: Không biết vị huynh đệ này sống trong Song Long Tiêu cục đảm nhận chức vụ gì? Miêu Phi Hổ cười đắc ý: Chức vụ tuy không cao nhưng rất quan trọng. Là tiêu sư hay bảo tiêu? Miêu Phi Hổ lắc đầu: Cả hai đều không phải, hắn chỉ là một sa phu trong chuyến áp tải này mà thôi. Dương Phàm và Âu Nhất Bằng đồng thanh kêu ồ lên một tiếng, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Sa phu là người trực tiếp điều khiển chiến xe Tiêu, chức vụ này quả thật rất thấp nhưng lại rất quan trọng. Bình minh vừa ló dạng, hai cánh cửa gỗ của Song Long Tiêu cục đột ngột mở toang ra. Đầu tiên xuất hiện một gã hán từ mặt ngựa đang ngồi điều khiển xe Tiêu, đó là Trần Bằng. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo mới màu xanh, hai tay áo sắn cao để lộ ra chiếc áo màu trắng tinh bên trong. Đầu đội chiếc nón rộng vành, chân mang giày bố, ngoài ra còn quần xà cạp đến tận gối. Hôm nay gã có vẻ hiên ngang và tinh thần phấn chấn lắm. Còn chiếc xe cũng là mới sơn, từ trên xuống dưới đều được dùng vải bố trùm kín. Bốn góc của xe đều được cắm bốn cây song long kỳ màu lam viền vàng. Xung quanh xe là 24 tiêu sư trẻ tuổi, 30 tên bảo tiêu, 8 tay súng hoa mai, cùng với trang chủ Bắc Mang Kỳ Hòa Trang Tử Đạt, thần toán Tử Liễu Nguyên và hai vị cục chủ cục phó tiêu cục Song Long. Đó là hai anh em Long Mã Vô Địch Thần Kiếm. Thông thường trong một chuyến áp tải thì những tên bảo tiêu đi bộ phía trước hò hét dẹp đường, chỉ có tiêu sư phụ trách áp tải mới được cưỡi ngựa. Nhưng tình hình hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn. Bọn họ đi thành từng đoàn 7-8 người, ngay cả bọn bảo tiêu và những tay súng hoa mai cũng được cưỡi ngựa. Hơn nữa, phía sau yên ngựa cũng có một túi lương khô. Ban đầu thì bọn họ ăn bày một chuyến xe giả, nhưng đến giờ xuất phát lại hủy bỏ. Lần này Vô Địch Thần Kiếm Long Bá Đào quyết định đích thân theo hộ tiêu và còn khởi hành sớm hơn giờ dự định. Long Bá Đào tập trung toàn bộ lực lượng dùng chiến thuật lương sơn. Vì lão được báo mật rằng chuyến xe tiêu đã bị lộ ra ngoài, ngoài ra còn có tin đến trước khi xe tiêu rời khỏi Hoàng Hà thì Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đã ra tay cướp tiêu. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ tung hoành xuất quỷ nhập thần. Đối với những chuyến hàng bình thường họ rất ít khi tham gia, nhưng chỉ cần bọn họ ra tay thì nhất định sẽ đắc thủ. Long Bá Đào biết được, vì thế xe tiêu vừa ra khỏi đại môn liền quát mọi người quất ngựa xông nhanh ra khỏi thành Thái Nguyên. Hơn 60 con ngựa trước sau phi nhanh về hướng tây. Trần Bằng dường như cũng biết được trách nhiệm nặng nề của mình, nên cây roi da trong tay gã vung lên, làm cho hai con tuấn mã không ngừng phóng như bay về phía trước. Chạy một mạch hơn 20 dặm, mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi đỉnh núi phía đông. Lúc này người ngựa đã thấm mệt. Thần toán Lữ Tiểu Nguyên dương mắt nhìn ra phía trước sau, thấp giọng nói: Lão đại, nghỉ một hồi đi, đừng để cho lũ ngựa mệt quá. Long Bá Đào gật gật đầu, rồi đưa cao cây roi về phía khu rừng xa, rồi nói: Phía trước chính là vườn cây nhà họ Lôi, ta đã sai người chuẩn bị trà nước trong vườn, đợi đến đó hãy nghỉ chân. Khi đoàn người ngựa đến gần, quả nhiên nhìn thấy cả một rừng quýt, trên cành nặng trĩu quả nhưng vẫn còn chưa chín. Bên cạnh bày sẵn bàn trà nóng và nước cho ngựa uống. Một lão gia nhân đứng bên ngoài ngôi nhà lồng. Liễu Nguyên vẫy vẫy tay ra lệnh: Xe tiêu dừng phía bên ngoài, mọi người không ai được rời khỏi yên ngựa, phân ra bốn người vào trong lấy nước đủ rồi. Mọi người dạ một tiếng rồi tập trung quanh xe tiêu. Bốn tên bảo tiêu nhảy xuống ngựa đi về phía ngôi nhà lồng. Vừa đến gần, bốn người đột nhiên phát ra một tiếng kêu, tất cả đều nhất tề đứng lại. Long Bá Đào quát lớn: Chuyện gì? Một tên bảo tiêu đưa tay chỉ về lão gia nhân đang đứng nói: Long Bá Đào quay sang căn dặn Long Bá Thương: "Lưu ý xe tiêu, Ngô huynh đi xem chuyện gì đã xảy ra." Nói xong tung mình lướt về ngôi nhà lồng. Thân mình lão vừa mới hạ xuống đất thì một bóng người cũng lướt đến cạnh phía sau, thì ra đó là thần toán Lữ Tiểu Nguyên. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc đồng thất kinh. Lão gia nhân Lưu Phúc trừng mắt, miệng há to, đứng trơ ra như tượng gỗ, tay bưng một cái cháp sơn màu đỏ. Bên trong cháp, ngoài một tấm thiếp màu đỏ ra, còn có một thanh đao được dùng giấy mỏng cắt thành. Gương mặt của thần toán Lữ Tiểu Nguyên hơi biến sắc. Trong lúc lão đưa tay định lấy cái cháp, Long Bá Đào vội quát lớn: "Khoản đã, cẩn thận đề phòng, trong cháp có độc." Liễu Nguyên lắc lắc đầu nói: "Hạc Vũ Hoàn không phải là người chuyên dùng độc. Nếu như muốn hạ độc thì hắn đã bỏ vào trong nước trà rồi. Long huynh không cần đa nghi quá." Nói xong đưa tay lấy cái cháp, quả nhiên không hề gì. Long Bá Đào mở tấm thiếp màu đỏ ra, chỉ thấy bên trong thiếp viết rằng: "Anh em Hoàn Phong lấy giàu giúp nghèo, giang hồ ngưỡng mộ, lục lâm tôn trọng, trừng phạt kẻ tham, cướp tiêu là đúng. Nay viết thiếp này, lưu đao cảnh cáo. Người viết thiếp này là Hắc Vũ Hoàn." Long Bá Đào tức giận, hét một tiếng: "Lời lẽ thật ngông cuồng." Liễu Nguyên thở dài: "Cũng có thể là ngông cuồng, nhưng nhất cử nhất động của chúng ta hắn đều đã biết. Mọi việc vừa mới bắt đầu, chúng ta đã lọt vào thế hạ phong rồi." Long Bá Đào nói: "Theo Liễu huynh thấy thì lúc nào bọn chúng sẽ ra tay?" Liễu Nguyên nghiêm mặt nói: "Hắn đã để lại đao và thiếp cảnh báo, cho nên bắt đầu từ bây giờ, mọi lúc mọi nơi chúng đều có thể ra tay." Long Bá Đào trong lòng giật mình, bất giác đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, mắt nhìn giáo giác không nói. Liễu Nguyên hơi mỉm cười tiếp lời: "Nhưng mà hắn cũng thông minh, biết được lâu nay Song Long Tiêu Cục canh giữ nghiêm ngặt, lại có thêm Từ trang chủ và tiểu đệ. Nếu như bọn chúng muốn cướp số hàng trong tay chúng ta, chỉ sợ không phải là dễ." Long Bá Đào phấn khởi nói: "Đúng vậy, ta không tin Hắc Vũ Hoàn có 3 đầu 6 tay. Dù có thí mạng, chúng ta cũng phải đấu với chúng một trận." Liều Phúc á lên một tiếng, miệng phun ra một cục đàm, hai chân quỵ xuống, quỳ trên đất dập đầu liên tục nói: "Lão nộ đáng chết, lão nộ đáng chết." Long Bá Đào nghiêm mặt hỏi: "Lâu nay ngươi làm việc rất cẩn thận, tại sao lại bị như vậy?" Lưu Phúc nói: "Trong lúc lão nô đang chuẩn bị trả nước, bỗng nhiên có một đạo cô đến xin nước uống. Không ngờ thừa lúc lão nô không đề phòng, à liền điểm vào lưng lão rồi nhét cái cháp này." Long Bá Đào cướp lời: "À đạo cô đó bao nhiêu tuổi, ăn mặc ra sao?" "Dạ khoảng 27-28, mặc bộ đồ trắng, gương mặt bị rỗ." "Bình thường ta đã căn dặn các ngươi như thế nào? Đối với hòa thượng, đạo sĩ, phụ nữ và những kẻ tàn phế đặc biệt phải cẩn thận. Người tuổi tác cũng đã lớn, tại sao lại hồ đồ như vậy?" Liễu Nguyên cằn dặn: "Việc đã như vậy rồi, không cần phải trách móc lão. Hay là để mọi người uống chút nước rồi hãy sớm lên đường." Long Bá Đào nghi ngờ hỏi: "Nước trà này có thể uống được không?" Liễu Nguyên mỉm cười: "Tại sao không thể? Tiểu đệ đã nói Hắc Vũ Hoàn không phải là người chuyên dùng độc." Thế rồi Liễu Nguyên vẫy tay gọi 4 tên bảo tiêu đến lấy nước, phân phát ra cho mọi người uống. Người ngựa uống nước và nghỉ ngơi một hồi, quả nhiên trong nước không bị bỏ độc. Liễu Nguyên lại nói: "Từ đây đi thẳng về phía trước, phải vòng qua núi Hồ Yên, rồi tiến vào khu vực Lữ Lưỡng Sơn. Đoạn đường này nguy hiểm nhất, phải có dự tính trước mới được." Long Bá Đảo nói: "Tùy Liễu huynh điều động." Liễu Nguyên nói: "Bây giờ trước tiên phải chọn ra 10 tên tiêu sư, chia thành 2 toán đi trước dò đường. Mỗi toán gồm 5 tên, khoảng cách 2 toán không quá 3 dặm và phải thường xuyên liên lạc với nhau. Ngoài ra, chọn thêm 2 vị tiêu đầu cùng với 5 tiêu sư bọc hậu phía sau. Khoảng cách cũng không được quá 3 dặm. Tất cả phải đi thật nhanh, trước nửa đêm phải đến cho được Lữ Lưỡng Sơn." Long Bá Đảo nói: "Như vậy ở trong núi qua đêm sao?" Liễu Nguyên nói: "Có thể. Tiểu đệ biết dưới ngọn núi Lương Sơn có một ngôi làng tên là Hồi Hồi. Cư dân ở đấy sống bằng nghề nuôi ngựa. Vị trưởng làng ở đó và tiểu đệ là chỗ quen biết. Chúng ta nghỉ ngơi ở đấy một đêm, trước khi trời sáng chúng ta phải rời khỏi khu vực Lưỡng Sơn và bước vào đại lộ của huyện Ly Trạch. Mọi người nghe xong đều phấn chấn. Trang chủ Từ Đạt của Kỳ Hòe Trang liên tục hối thúc: nếu như vậy thì không nên chần chừ, Long huynh hãy mau phái người đi làm việc ấy, sau đó chúng ta mau mau lên đường. Long Bá Đào lập tức y theo lời của Liễu Nguyên mà truyền lệnh, tức thời các quán đều tuân lệnh lên đường. Biện pháp này quả nhiên là rất hữu hiệu. Trên đường bọn thám thính đưa tin tấp nập, trước sau trong phạm vi 10 dặm bất cứ động tĩnh gì cũng không được lọt qua được mắt của bọn họ. Cả ngày hôm đó, ngoài những lúc nghỉ ngơi cần thiết, có thể nói là ngựa không dừng bước, người không rời khỏi yên. Họ đi được 400-500 dặm đường ngày hôm đó. Đến xế chiều, ngọn núi chính của dãy Lữ Lưỡng Sơn đã xuất hiện. Long Bá Đào hỏi: ngôi làng kia còn bao xa? Liễu Nguyên đáp: gần đến rồi, ở ngay dưới chân núi kia. Mọi người nhìn theo hướng của Liễu Nguyên chỉ thấy dưới những dãy núi xa xa, quả nhiên có những làn khói nhạt bay lên. Long Bá Đào phất tay gọi lớn: sắp đến làng Hồi Hồi rồi, anh em hãy giáng lên. Tinh thần mọi người trở nên vô cùng phấn chấn, họ liên tục ra roi thúc ngựa tiến về phía trước. Ai ngờ lúc ấy, bỗng thấy một tên tiêu sư đi đầu dò đường, giơ cao cây hồng kỳ phi nhanh trở lại. Liễu Nguyên vội vàng cho đoàn người dừng lại, quát lớn: đã xảy ra chuyện gì? Tên tiêu sư dò đường thờ hồn hển đáp: có người khắc chữ cảnh báo. Đó là chữ gì? Tên tiêu sư lắc đầu đáp: không biết, ai đã khắc chữ lên một tảng đá lớn ở đầu làng, cảnh cáo tiêu xa không được vào trong làng. Liễu Nguyên cũng lộ vẻ ngạc nhiên: có chuyện này sao? Long lão đại, chúng ta cùng đi xem thử. Cả hai liền phi ngựa lên trước. Quả nhiên cánh cổng trước làng không xa, bên cạnh đường có một tảng đá lớn, trên tảng đá có ghi mấy hàng chữ. Trong làng có bố trí cạm bẫy, xe tiêu tuyệt đối không được vào. Từ đây đi về hướng tây, trên đường sẽ ít nguy hiểm, xin thận trọng. Long Bá Đào đưa mắt nhìn hỏi: chữ này do ai để lại? Xem ra giọng dường như là của bằng hữu của chúng ta. Liễu Nguyên không trả lời, nhảy xuống ngựa, quan sát cẩn thận kỹ càng những nét trên tảng đá và những đám cỏ gần bên, sau đó lại đưa mắt nhìn bốn phía, một hồi lâu sau vẫn chưa lên tiếng. Long Bá Đào hỏi: Liễu huynh nhận ra điều gì không? Liễu Nguyên lắc lắc đầu: tiểu đệ cảm thấy rất kỳ quái, người khắc chữ này cuối cùng là hảo ý hay là ác ý? Hắn để lại chữ cảnh giới, nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận, như vậy đương nhiên là hảo ý. Liễu Nguyên hơi mỉm cười nói: chỉ sợ chưa chắc. Tại sao? Liễu Nguyên chỉ những dấu chân trên đám cỏ gần đó nói: ở đây vốn không có đá, người này vì muốn để lại chữ nên đã đi xa hơn 10 trượng mang tảng đá này đến. Hơn nữa, hắn dùng công phu đại lực kim cương chỉ để khắc chữ lên đá cảnh giới. Công lực người này rất cao thâm, trong võ lâm không có mấy người đâu. Long Bá Đào gật đầu: không sai. Liễu Nguyên lại tiếp: người này có một thân pháp cao cường như vậy, nếu để lại chữ để lại có thiện ý, thì tại sao ngay cả tên hiệu cũng không chịu để lại? Long Bá Đào nói: có lẽ hắn làm điều tốt mà không muốn người khác biết đến, chỉ muốn ngấm ngầm giúp đỡ chúng ta mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, thì hắn sẽ không đợi đến khi trời tối mới khắc chữ trên đá ngoài cổng làng này. Thử nghĩ mà xem, bây giờ đã là ban đêm, gần đây lại không có thôn trang nào khác, chúng ta không vào làng này, tất nhiên là phải dừng lại trong núi, thế không phải càng nguy hiểm hơn sao? Nói như vậy thì người đến khắc đá để lại chữ có thể chính là Hắc Vũ Hoàn, cố tình bày nghi trận để chúng ta không dám vào làng nghỉ ngơi đổi ngựa, rồi thừa cơ hội ra tay. Đương nhiên, điều này rất có thể. Nhưng mà nếu như hắn ta đã bố trí sẵn những cạm bẫy ở trong làng để đợi chúng ta tự mình chui vào lưới, thế thì cả hai sự nguy hiểm đều như nhau. Long Bá Đào không biết phải làm sao, làm thế nào, lão bèn nói: thế thì chúng ta vào hay không vào làng? Liễu Nguyên trầm ngâm một hồi rồi bất chợt lên tiếng: tiểu đệ cho rằng hay là chúng ta cứ y theo kế hoạch đã định, vào trong làng nghỉ ngơi đội ngựa khác, sau đó lên đường đi suốt đêm. Long Bá Đào nói: lỡ như Hắc Vũ Hoàn thật sự đã bố trí cạm bẫy ở trong làng? Liễu Nguyên liền ngắt lời: trong hai cách, chúng ta phải chọn cách nào nguy hiểm hơn. Chúng ta đành phải cẩn thận đề phòng, không nên ở lại lâu trong làng, thì Hắc Vũ Hoàn sẽ không có cơ hội ra tay. Ngược lại, nếu như chúng ta ngủ lại trong hoang sơn, thì đêm nay nhất định khó bình yên vô sự. Long Bá Đào suy nghĩ một hồi rồi nói, Liễu Huỳnh đã nói rằng vào làng tốt hơn, thế thì chúng ta vào trong làng vậy. Liễu Nguyên nói, xin lòng lão đại hãy truyền lệnh cho mọi người tạm thời đứng ngoài làng chờ lệnh. Hai chúng ta vào hỏi thăm trưởng làng trước rồi hãy quyết định. Long Bá Đào y theo lời của Liễu Nguyên ra lệnh cho mọi người đứng chờ ngoài cổng làng. Đích thần lão và Liễu Nguyên mang theo 4 tiêu sư cưỡi ngựa vào trong làng. Làng Hồi Hồi thực tế chỉ là một sơn cốc, bên phải bên trái có núi bao quanh, ôm lấy một vùng thảo nguyên rộng lớn. Trong cốc khí hậu ấm áp, cây cỏ xanh tươi, ngoài cửa cốc có dựng hàng rào bằng gỗ, bên trong là đồng cỏ thiên nhiên tuyệt đẹp. Trong làng có chừng 700-800 hộ dân cư, tất cả đều sống bằng nghề nuôi ngựa. Trưởng làng họ Bạch năm nay đã ngoài bát tuần, cũng là chỗ quen biết của Liễu Nguyên. Liễu Nguyên đứng ngoài cổng cốc xưng danh tánh. Một lát sau, Bạch trưởng làng đích thân ra nghênh đón. Vừa gặp hai người, ông ta liền lên tiếng, khách quý, rượu thịt đều đã nguội hết, tại sao chư vị giờ này mới đến?" Liễu Nguyên nghe những lời này không khỏi ngạc nhiên. Tiếp theo, Bạch trưởng làng quay về phía Long Bá Đào mỉm cười thi lễ. Có lẽ vị này là Long cục chủ của Tiêu cục Song Long. "Quý khách quang lâm đến đây, xin thứ lỗi không kịp nghênh đón. Trong làng đã chuẩn bị sẵn chỗ cho xe tiêu và người ngựa nghỉ ngơi cả rồi. Tại sao không để mọi người và xe tiêu vào luôn một thể?" Long Bá Đào kinh ngạc đứng ngẩn người ra. Bạch trưởng làng là một người nhiệt tình, lão liền sai người mở rào cửa cốc ra, phái người đi dọn sạch sẽ những chuồng ngựa, chuẩn bị chỗ cho xe tiêu đậu và ân cần mời Liễu Nguyên cùng với mọi người vào nhà mình để khoản đãi yến tiệc. Liễu Nguyên không nhịn được liền hỏi, "Lão huynh hình như biết trước chúng ta sắp đến." Bạch trưởng làng cười ha hả, "Lão đâu phải là thần tiên, làm sao đoán trước được. Tin này là do một bằng hữu đến báo trước." Liễu Nguyên nói, "Dám hỏi lão huynh, vì bằng hữu đó là..." Bạch trưởng làng đắc ý nói, "Nhắc đến vị bằng hữu này của lão, nhất định các vị cũng nghe qua danh hiệu rồi. Người này chính là hiệp đạo nổi danh trong thiên hạ, Chỉ Đao Hắc Vũ Hoàn." Long Bá Đào nghe xong, trong lòng thất kinh, gần như kêu thất thanh lên. Liễu Nguyên thì cũng hơi biến sắc, nhưng cố tình làm tĩnh, mỉm cười hỏi, "Lão huynh cùng vị Hoắc Vũ Hoàn kia là hảo bằng hữu?" Bạch trưởng làng đáp, "Ngài không chỉ là bằng hữu của toàn bộ cư dân trong làng chúng tôi, mà còn là đại ân nhân của chúng tôi nữa. Có một năm, khu núi này bị hạn hán, nước suối khô cạn, cây cỏ không sinh trưởng được. Nếu như không phải Hoắc đại hiệp ra tay cứu giúp, vận chuyển nước, lương thực và cỏ từ xa xôi trăm dặm đến đây, thì có lẽ toàn bộ người ngựa và gia súc trong làng này đã bị đói, bị khát mà chết hết cả rồi." Liễu Nguyên ổ lên một tiếng, "Ờ, thì ra là vậy." Bạch trưởng làng dường như rất cung kính và khâm phục Hoắc Vũ Hoàn, lão nói tiếp, "Nhắc đến vị Hoắc đại hiệp này, thật sự chúng tôi không biết phải dùng lời lẽ gì để cảm ơn nữa. Hai bên bờ sông Hoàng Hà ở Đại Giang Nam này, ai mà chưa được sự giúp đỡ của ngài. Chúng tôi tuy chưa ai gặp qua mặt của ngài, nhưng mà nhà nhà đều phụng thờ bài vị còn sống của ngài. Nếu như các vị không tin, thì lát nữa vào trong làng có thể xem thử." Liễu Nguyên im lặng không lên tiếng, còn Long Bá Đào sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng. Bạch trưởng làng nói tiếp, "Sau giờ ngọ hôm nay, Hoắc đại hiệp đột nhiên giáng lâm vào trong làng. Chính miệng người nói với các lão là người áp giải xe tiêu và chiều tối nay sẽ đến đây, còn bảo với chúng tôi tiếp đái các vị chu đáo cẩn thận. Người trong làng biết các vị là bằng hữu của Hoắc đại hiệp nên là đều rất vui. Họ chỉ đợi các vị đến giá lâm, thức ăn thức uống, cả nước và nhà ở đều đã chuẩn bị sẵn cho các vị rồi." Liễu Nguyên hỏi, "Hoắc đại hiệp hiện giờ đang ở đâu?" Bạch trưởng làng nói, "Người còn có việc không thể ở lâu, chỉ ngồi một lát rồi đi. Nhưng các vị cứ yên tâm, các vị là bằng hữu của Hoắc đại hiệp, cũng là bằng hữu của chúng tôi. Các vị đến làng cũng như các vị trở về nhà của các vị. Đêm nay các vị cứ việc nghỉ ở đây, sáng mai chúng tôi sẽ tiến các vị lên đường." Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trần ngựa. thì ra xe Tiêu và đoàn người ngựa đã được người trong làng dẫn vào trong cổng làng. Cư dân cả làng từ già đến trẻ đứng thành hai hàng nghênh đón vô cùng nồng nhiệt. Lòng Bá Đào kéo nhẹ tay Liễu Nguyên thấp giọng: "Bây giờ tính sao đây? Chúng ta đã lọt vào ổ cướp rồi." Liễu Nguyên phẩy phẩy tay nói khẽ: "Đã đến đây thì phải vào. Lòng Lão Đài cứ đi theo lão họ Bạch, nhưng đừng để lộ sắc mặt, để tiểu đệ đi bố trí một lát." Thế rồi lão ra lệnh xe Tiêu dừng lại ở khoảng đất trống bên cổng làng, dùng ngựa bao bọc xung quanh, cách ly với những cư dân trong làng. Ở giữa đốt đuốc sáng trưng, bốn phía bố trí 8 tay súng Hòa Mai, mười mấy tên tiêu sư bố trí sẵn sàng, ngựa không tháo yên. Ngoài ra còn ngầm phái những tên bảo tiêu khống chế lối ra vào cổng làng để đề phòng biến cố. Bạch trưởng làng thấy thế có vẻ không hiểu liền hỏi: "Các vị từ xa đến chắc cũng đã mệt, tại sao không để mọi người vào trong nhà nghỉ ngơi?" Liễu Nguyên nghiêm túc nói: "Không dám giấu gì lão huynh, số hàng chúng ta áp tải vô cùng quan trọng. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì không chỉ chúng tại hạ bị tổn thất mà còn liên lụy đến tính mạng của các cư dân trong làng. Vì vậy cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất." Bạch trưởng làng nói: "Về điểm này thì chư vị cứ yên tâm. Xe Tiêu đã vào trong làng, chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn. Các vị là bằng hữu của Hoắc Đại Hiệp, ai cũng không dám tự chạm tay vào hàng hóa trên xe." "Ý tốt của lão huynh, chúng tại hạ xin nhận lãnh, nhưng phòng bị vẫn tốt hơn." "Lẽ nào không để cho bọn họ nghỉ một chút, cả đêm thức giữ xe Tiêu hay sao?" Liễu Nguyên lắc đầu: "Không, cả đoàn chỉ nghỉ chân một lát, trước nửa đêm phải khởi hành lên đường." Bạch trưởng làng ngạc nhiên: "Làm gì mà gấp gáp vậy?" Liễu Nguyên nói: "Trên người mang trọng trách, khó mà do mình tự chủ được. Tài hạ còn có một việc muốn nhờ lão huynh giúp đỡ cho, không biết có được hay không?" Bạch trưởng làng vui vẻ nói: "Có chuyện gì các vị cứ sai bảo, chỉ cần chúng tôi làm được thì nhất định sẽ cố gắng hết sức." "Chúng tài hạ phải lên đường gấp, người tuy không sao nhưng ngựa thì không chịu nổi. Nếu như lão huynh có thể đổi cho một đoàn ngựa khác thì thật không biết lấy gì cảm ơn." Bạch trưởng làng cười một tràng dài: "Đây là chuyện nhỏ, những thứ trong làng toàn là ngựa. Để lát nữa lão sẽ cho người mang đến 100 con ngựa tốt để các vị lựa chọn." Liễu Nguyên vội vàng cảm ơn rồi cùng bạch trưởng làng bước vào trong nhà. Quả nhiên trong gian chính đã chuẩn bị sẵn đầy đủ rượu thịt. Mọi người cùng ngồi vào bàn cầm đũa nhập tiệc. Long Bá Đào và mọi người hoài nghi không dám ăn uống trước. Họ đưa tay cầm ly mà trong lòng hết sức cẩn thận. Kết quả đã chứng minh cho sự hoài nghi của họ. Trong thức ăn không có thuốc mê, cũng không có thuốc độc. Việc này càng làm thêm cho mọi người nghi hoặc. Xem như tình hình thì bạch trưởng làng quả thật rất nhiệt tình, lão không hề có chút ác ý nào. Lẽ nào lão không biết kế hoạch cướp Tiêu của Hoắc Vũ Hoàn? Hoắc Vũ Hoàn có ân với cư dân trong làng này, nếu như hắn muốn ra tay cướp Tiêu tại đây thì vô cùng có lợi. Nhưng tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Người khắc chữ để lại trên đá bên ngoài làng thật sự là ai? Liễu Nguyên trong lòng hơi bồn chồn, liền mượn cớ bận công việc rút lui ra khỏi bàn tiệc, âm thầm đi tuần soát khắp nơi. Lão không hề phát hiện có điều gì khả nghi. Xe Tiêu vẫn an toàn vô sự, nhưng tiêu sư giữ xe và những tên bảo tiêu thay phiên nhau ăn cơm cũng không hề xảy ra biến cố gì. Liễu Nguyên lại trở vào bàn tiệc, đem tình hình vừa rồi kể lại cho Long Bá Đào nghe. Long Bá Đào trong mày nói: "Theo ta đoán, Hoắc Vũ Hoàn không muốn liên lụy đến bá tánh trong làng, cho nên không đem kế hoạch cướp Tiêu nói cho lão Bạch biết." Liễu Nguyên lắc đầu: "Nhưng hắn vào trong làng để làm gì? Cho dù hắn không cố tình ra tay ở trong làng thì cũng không cần phải tiếp đãi bọn ta. Điều này thật là kỳ quặc." Long Bá Đào lại nói: "Hay hắn cố ý để cho lão Bạch giữ chân chúng ta, để hắn có thời gian bố trí ở phía trước đợi ta?" Liễu Nguyên đáp: "Tiểu đệ cũng hoài nghi hắn có mưu đồ gì khác. Tóm lại, chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu, khởi hành đi suốt đêm là hay nhất." Long Bá Đào gật đầu: "Đúng vậy." Thương lượng xong xuôi, bọn họ lập tức đứng dậy cáo từ. Bạch trưởng làng giữ họ ở lại không được, trong lòng cảm thấy áy náy lắm. Lão liền nói: "Các vị đã cương quyết muốn đi, lão cũng không dám giữ lại. bây giờ lão đi sai người chuẩn bị đổi ngựa cho quý vị. Thế rồi không bao lâu, ngựa đã được mang đến địa điểm chỉ định. Ngựa này do đích thân Long Bá Thương đích thân lựa chọn. Bạch trưởng làng tiến họ ra đến tận bên ngoài cổng làng, lưu luyến nói: Khi nào các vị từ phủ Diên An trở về, xin mời quý vị hãy ở lại trong làng nghỉ ngơi vài ngày. Liễu Nguyên vái chào nói: Nhất định là thế. Nếu như lão huynh gặp được Hoắc đại hiệp, cũng xin thay chúng ta nói lời cảm tạ. Long Bá Đào tiếp lời: Chúng tôi và Hoắc đại hiệp hắc bạch khác đường, nên ít có khi qua lại. Không ngờ đêm nay được sự quan tâm chiếu cố của người. Bạch trưởng làng cười nói: Hoắc đại hiệp tuy xuất thân là Lục Lâm, nhưng lại là một vị quân tử nhiệt thành thẳng thắn. Nếu các vị qua thưởng với Hoắc đại hiệp thì sẽ biết được tính tình của ngài. Liễu Nguyên cũng mỉm cười: Nguyện có một ngày tại hạ sẽ hiểu rõ hơn về vị Lục Lâm quái kiệt này. Long Bá Đào vẫy tay một cái, đoàn người ngựa thứ tự lên đường, từ từ rời khỏi làng Hồi Hồi. Vừa rời khỏi làng, Liễu Nguyên ra lệnh cho mọi người ra roi liên tục. Đường nhỏ lại thêm khúc khuỷu khó đi, đêm khuya lại càng khó nhận ra con đường. Thế mà dường như Liễu Nguyên muốn trốn chạy cái gì đó, lão luồn miệng hối thúc tiến nhanh về phía trước. Mới đó mà họ đã đi được 40 dặm đường. Trên đường đi, thỉnh thoảng có vài chú chim đang ngủ bị họ làm kinh động bay lên, tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra. Long Bá Đào bất chợt thở dài một tiếng nói: Xem ra chỉ là do chúng ta đa nghi mà thôi. Nhưng Liễu Nguyên lắc đầu: Hiện tại nói vậy là còn quá sớm. Trước khi chưa rời khỏi khu vực núi này thì bất cứ lúc nào cũng có thể chuyện xảy ra. Long Bá Đào nói: Nếu như Hoắc Vũ Hoàn muốn ra tay thì lúc nãy đã có hành động rồi, tại sao đến bây giờ vẫn còn yên tĩnh như vậy? Liễu Nguyên nói: Trước khi trời mưa thường có một khoảng thời gian nóng bức nặng nề. Chưa dứt lời, phía trước có tiếng la thất thanh, dường như có người bị rơi xuống ngựa. Long Bá Đào liền ra lệnh ngừng xe lại, hỏi lớn: Đã có chuyện gì xảy ra? Một tên bảo tiêu hớt hải chạy đến báo: Con ngựa của tiểu nhân không biết vì sao đột nhiên mất móng sắt ngã xuống đất. Long Bá Đào quát lớn: Ngựa mất móng là chuyện bình thường, ai cho phép các người la hét như vậy? Mau dắt ngựa lại đây. Tên bảo tiêu ấp ống nói: Nhưng mà trong miệng nó chảy ra nước bọt và đã chết rồi. Long Bá Đào thất kinh: Cái gì? Chết rồi à? Lão cầm cương vừa định thúc ngựa tiến lên phía trước xem tình hình, không ngờ lão trao đảo mấy cái, con ngựa đang cưỡi đột nhiên phun ra nước bọt màu trắng rồi ngã ẩm xuống đất. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm, trước sau phải trái có mười mấy con ngựa ngã xuống, đội ngũ bỗng trở nên hoảng loạn. Liễu Nguyên tung mình nhảy xuống đất, lớn tiếng nói: Không được la hét, mọi người hãy rời khỏi ngựa, đốt lửa lên và vây quanh bảo vệ Sa Tiêu. Kỳ thật, chưa đợi cho Liễu Nguyên ra lệnh cho mọi người xuống ngựa, lúc ấy mấy chục con ngựa của làng Hồi Hồi đổi cho họ lần lượt ngã xuống chết hết. Ngay cả con ngựa kéo xe tiêu cũng không ngoại lệ. Mọi người đều rút hết binh khí ra cầm tay, đồng thời đốt đuốc vây quanh xe tiêu. Tuy bọn họ không dám nói lớn tiếng, nhưng bên trong tim đánh thình thịch. Dưới ánh đèn của những ngọn đuốc, khắp nơi đều là xác ngựa. Long Bá Đào dậm chân mắng: Lão già họ Bạch kia thật là đáng ghét, miệng nói toàn là giả dối, bụng chứa toàn nước dừa thối. Lần sau ta mà gặp lại, nhất định không tha cho hắn. Lão quay sang Long Bá Thương trách nói: Người cũng thật là hồ đồ, lúc chọn ngựa tại sao không chịu cẩn thận? Người ta dùng thủ đoạn mà ngươi cũng không biết hay sao? Long Bá Thương lắc đầu thở dài: Có ai ngờ chúng dùng đến quỷ kế này chứ, nếu sớm biết trước thì nhất định sẽ không đổi ngựa với chúng. Trang chủ Tử Đạt Cửu Hòe Trang bèn lên tiếng: Việc đã như vậy rồi, có trách mắng cũng chẳng ích gì, chỉ bằng mau nghĩ cách sớm rời khỏi nơi đây mới là việc cần thiết. Long Bá Đào nói: Còn cách gì nữa chứ, chúng ta có thể đi bộ, nhưng mà chiếc xe này thì làm thế nào? Long Bá Đào nói: Còn cách gì nữa chứ, chúng ta có thể đi bộ, nhưng mà chiếc xe này thì làm như thế nào? Liễu Nguyên xua tay nói: Trước hết mọi người đừng quá khẩn trương, lão già họ Bạch kia dùng thủ đoạn này ắt có mục đích. Có lẽ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đang ở gần đây thôi, bọn chúng sẽ nhân cơ hội này mà hành động. Bây giờ chúng ta cần nhất là giữ yên lặng. mọi người nghe xong đều im lặng không dám lên tiếng. Liễu Nguyên lại nói: "Bây giờ Tử huynh phụ trách bảo vệ xe tiêu, dùng những xác ngựa này che xung quanh, đồng thời bố trí súng hoa mai." Long lão nhị mang theo mấy tên tiêu sư cầm đuốc soi sáng khắp nơi chung quanh xe tiêu, còn Long lão đại và tiểu đệ chia làm hai hướng đi kiểm tra xem gần đây có mai phục hay không. Mọi người đều theo như vậy mà làm. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực quanh xe tiêu đã sáng như ban ngày. Mọi người trong tay đều cầm binh khí canh giữ rất nghiêm ngặt. Liễu Nguyên và Long Bá Đào chia làm hai hướng đi kiểm tra, nhưng kết quả không phát hiện ra điều gì. Long Bá Đào nghi hoặc cười: "Không biết Hoắc Vũ Hoàn đang giở trò gì đây?"